Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tống Hạc Vinh muốn xông lên. Nhưng lại không lá gan đó, hắn biết rõ mình hai người hộ vệ này thân thủ như thế nào. Coi như là mười hắn cũng không gặp được có thể đánh thắng được một người hộ vệ. Mà hai người hộ vệ này, ăn mấy miếng liền bị Lưu Kiệt cũng đánh ngã. Cho tới bây giờ, dù là Tống Hạc Vinh sống lại khí, cũng phải nhận Tống. Thấy Tống Hạc Vinh rụt rè e sợ dáng vẻ, Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, kéo Lâm Tuyết nói, chúng ta đi. Lâm Tuyết bạn cùng phòng vậy đi theo cùng nhau tới. Ba người cũng không quay đầu lại cứ như vậy rời đi. Ba người lái xe đi, lưu lại rất nhiều người xem náo nhiệt. Và một mặt tức giận Tống Hạc Vinh, đáng ghét, tiểu tử, ta bỏ mặc ngươi là ai? Chọc tới ta Tống Hạc Vinh, ngươi cũng chết chắc. Dứt lời, Tống Hạc Vinh đả thông một cú điện thoại, hướng bên đầu điện thoại kia nói, cho ta điều tra một người. Ôi, lái xe ra khỏi trường học, bay nhanh ở ngoại ô trên đường xe chạy, trong buồng xe trầm mặc hồi lâu, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, tử nha đầu, ngươi lần này có thể cái hố thảm ta. Lâm Tuyết che miệng khẽ cười, một bộ đắc ý hình dáng, nhưng là nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt nhưng nhiều một phần ấm mềm. Lâm Tuyết bạn cùng phòng ngồi ở phía sau, nàng sắp tới gần, hết sức tò mò nhìn Lưu Kiệt nói, ngươi rốt cuộc là Tiểu Tuyết người nào à? Ngươi vừa vặn đàn ông à? Vậy hai người hộ vệ nhìn như thế hung, đều bị ngươi đánh ngã. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta là nàng người nào? Ngươi hay là hỏi chính nàng đi. Lâm Tuyết bạn cùng phòng mặt liền biến sắc, không thể nào, ngươi thật đúng là bạn trai nàng. Ngạch, Lưu Kiệt đỡ chán biểu thị không biết làm sao, không nghĩ tới những lời này còn bị nàng hiểu lầm. Ta là Lâm Tuyết bằng hữu Tần Hồng Ngọc, Tần tỷ nhà người mướn. Ngày hôm nay nàng vốn là để cho Tần tỷ tới giúp nàng giải vây, nhưng là Tần tỷ bận biểu không rảnh, sẽ để cho ta tới đây xem. Ngược lại là Lâm Tuyết cái này nha đầu, dưới tình huống này lại đổ cái hố ta một cái. Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt chất đầy cười khổ. Chính hắn thì không muốn chọc không cần thiết phiền toái, nhưng bị Lâm Tuyết như thế một cái hố, phiền toái liền không mời mà tới. Thì ra là như vậy. Lâm Tuyết bạn cùng phòng diễn cảm buông lỏng một ít. Ta còn lấy là Tiểu Tuyết thật cõng ta có bạn trai liền đây. Bất quá, ngày hôm nay may là ngươi tới. Nếu là vậy Tần tỷ tới, gặp Tống Hạc Vinh một cái như vậy vô sỉ người. Hơn nữa hắn còn có hai cái có thể đánh hộ vệ, thật đúng là khó giải quyết đây. Đúng rồi, ta kêu Bạch Tĩnh Sa, là Lâm Tuyết bạn cùng phòng. Ngươi đâu? Lần đầu gặp mặt, ta kêu Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lái xe, rất mau liền trở về Tần Hồng Ngọc nhà. Bạch Tĩnh Sa vậy đi theo cùng đi. Nàng thành tựu Lâm Tuyết bạn cùng phòng kiêm bạn gái thân. Ngày hôm nay Lâm Tuyết trải qua những chuyện này, nàng vẫn luôn bầu bạn ở Lâm Tuyết bên người. Trở lại một cái, Lâm Tuyết liền kéo Lưu Kiệt nói, ta muốn ăn cơm xào trứng. Bạch Tĩnh Sa tò mò hỏi, cơm xào trứng, vậy ăn có gì ngon? Ngươi nhưng mà Lâm gia đại tiểu thư à, liền ăn loại này thứ đơn giản sao? Lâm Tuyết liếc Bạch Tĩnh Sa một cái, ngươi không biết, hắn sao cơm xào trứng đặc biệt ăn ngon? Bạch Tĩnh Sa khinh thường nói, cơm xào trứng mà thôi, như thế nào đi nữa xào, ngươi còn có thể xào ra xài tới sao? Thiết, ngươi không tin ta cũng được đi, vậy ngươi chờ một chút không muốn ăn. Lưu Kiệt, ngươi mau xào, ta muốn ăn. Vừa nói, Lâm Tuyết lại dở thói nũng nịu. Bạch Tĩnh Sa sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt có chút hiếu kỳ. Kết quả này là dạng gì một người đàn ông? thân là hoa khôi trường học cấp bậc Lâm Tuyết, vậy mà sẽ đối với hắn nũng nịu. Hơn nữa, ngày hôm nay Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết tay thời điểm, Lâm Tuyết cũng không có cự tuyệt. Đây tuyệt đối là Bạch Tĩnh Sa biết Lâm Tuyết tới nay có thể cùng Lâm Tuyết đi người gần nhất người. Lưu Kiệt đặt mông đi trên ghế salon ngồi xuống. Đại tiểu thư, xin nhờ hay, người ngày hôm nay cho ta đào một cái hố lớn như vậy, bây giờ lại chỉ khiến cho ta đi cơm xào. Người để cho ta xào ta liền xào. Ta há chập phải là rất có mặt mũi. Ta có ích lợi gì sao? Lâm Tuyết có chút nóng nảy. Nghĩ tới vậy, cơm xào trứng mùi vị, thật là liền có một loại cảm giác đê mê. Không khỏi được ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, kéo Lưu Kiệt cánh tay ở trước ngực mình cọ tới cọ lui. Ai nha, ngươi liền xào một chút không? Người ta muốn ăn mà, cảm nhận được trên cánh tay truyền tới mềm mại xúc cảm. Lưu Kiệt không khỏi được kinh ngạc, cái này bé gái tuổi tác không lớn, vóc người ngược lại là rất có liệu. Bạch Tĩnh Sa một đầu hắc tuyến, Minh Hải Thương học viện nào đó hoa khôi trường học, lại vì một chén cơm xào trứng tự mình hy sinh nhan sắc. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy phỏng đoán có thể ở Minh Hải Thương học viện bát quái giới đưa tới động đất. Lâm Tuyết gần đây đều là tương đối cổ linh tinh hoa tính cách, bất thình lình chạy thả, để cho Lưu Kiệt khó thích ứng. Vội vàng rút tay ra cánh tay né tránh. Được rồi, ngươi đàng hoàng ở nơi này đợi. Ta vậy thì đi sao? Bất đắc dĩ đi tới trong phòng bếp, gột lên tạp dề trong nháy mắt. Lưu Kiệt khí chất trên người ngay tức thì thay đổi. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Tựa như hắn muốn sao không phải một đạo thật đơn giản cơm xào trứng, mà là quốc yến cấp bậc mãn hán toàn tịch. Chiếc tốt xào nồi, rút ra sẻng trong nháy mắt, kim loại phản xạ sắc bén chớp mắt rồi biến mất, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lưu Kiệt sắp chinh chiến phòng bếp, trước nắm tay rửa sạch sẽ, sau đó là đem nồi hơ nóng 25-34 giây, một chút nào giây đều không thể kém, như vậy mới có thể là một nồi tốt cơm xào trứng đánh hạ kiên cố nhất cơ sở. Rồi sau đó, Lưu Kiệt ở trong phòng bếp binh binh bàng bàng ở trong phòng bếp nhanh lên. Lâm Tuyết và Bạch Tĩnh Sa có chút ngây ngẩn ở bên ngoài nhìn. Nhìn hồi lâu, Bạch Tĩnh Sa tựa như lĩnh ngộ cái gì. Nói, quả nhiên à, nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất. Thấy hắn như thế nghiêm túc, dáng vẻ. Ta đây là có chút mong đợi hắn làm cơm xào trứng. Lâm Tuyết bĩu môi môi. Liếc khinh thường một cái nói, ngươi không ai nói cơm xào trứng rất đơn giản sao? Chờ một chút ngươi cũng không muốn ăn. Nói xong, Lâm Tuyết ánh mắt trở về lại Lưu Kiệt trên mình. Trong ánh mắt tựa hồ có chút ôn tình. Này, Tiểu Tuyết, ta nói, ngươi sẽ không là thật thích cái này Lưu Kiệt chứ? Bạch Tĩnh Sa thân là nàng tốt bạn gái thân, có thể nhận ra được nàng nhất cử nhất động. Lâm Tuyết có chút bối rối nói, làm sao biết, không thể nào, không tồn tại, ta nói cho ngươi, ngươi có thể chớ nói bậy bạ nha. Lời tuy là như thế nói, Lâm Tuyết mình lại không biết, bị Bạch Tĩnh Sa hỏi những lời này, sắc mặt nàng lại có chút ửng đỏ. Không lâu lắm, trong phòng bếp liền truyền ra một hồi mùi thơm. Hoa, rất thơm à, cái này mùi thơm ngửi sẽ để cho người cảm giác bụng có chút đói. Bạch Tĩnh Sa có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên biết cơm xào lại có thể làm thơm như vậy. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền bưng một nồi cơm xào đi ra. Lâm Tuyết thật nhanh nhào tới, tránh ra tránh ra, ta muốn ăn, thịnh dậy một chén cơm. Lâm Tuyết liền bắt đầu ăn nhiều đứng lên. Nàng mặc dù ăn rất nhanh, một hớp tiếp theo một hớp, lối ăn nhưng cũng không khó khăn xem, liền ăn một chén cơm xào trứng, đều ăn như thế yêu nhã, thật không hổ là cấp bậc người hoa khôi trường học vật. Một bên Bạch Tĩnh Sa nhìn trong nồi vậy màu vàng kim cơm xào trứng, nuốt nước miếng,